Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong biểu hiện của Ninh Hiên, đạo diễn âm thầm cảm thán, đây là thiên kim đại tiểu thư, dùng bao nhiêu tiền mới có thể đập ra nha tiểu từ Lục Diễn kia, không phải mặt đẹp một chút sao? Ninh Hiên, hắn ta vẫn là một người mà được hệ thống lựa chọn. Phú, Ninh tiểu thư diễn thật tốt. Đạo diễn điên cuồng chạy đến trước mặt Ninh Hiên. Ninh Hiên tuy rằng không phải diễn viên nhưng cô có khí chất cố tiểu thư. Có cái gì sẽ không, Lục Diễn đương nhiên sẽ chỉ điểm. Chờ sau khi phim truyền hình quay xong, cặp đôi này chắc chắn sẽ bùng nổ, thu hút lượng lớn truy cập. Ông ta phải suy nghĩ cách khai thác cái mỏ vàng này. Nhân vật cố tiểu ngoại trừ Ninh tiểu thư người khác diễn không ra hương vị này. Cố tiểu thư sinh ra tốt như vậy, xem không diễn kịch đáng tiếc. Cô ấy diễn, Lục Diễn mở miệng cắt ngang lời đạo diễn, nghiêng người nắm tay Ninh Hiên. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đạo diễn nói nhảm nhiều như vậy. Đi, về nhà tôi kể cho cô nghe kịch. Đạo diễn, có bạn gái tuyệt vời. Lục Diễn, bạn gái là một phú bà giàu có. Đạo diễn thì thầm bi bi, tính tôi không nổi. Lục Thần cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình chính là để Ninh Hiên đi xem diễn. Buổi tối hai người trốn trong phòng ngủ, mặc cho cậu ta muốn hai người mở cửa thế nào cũng không để ý tới cậu ta. Ban ngày hai người lại đi sớm. Cậu nam nữ, khinh. Chờ đi một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ đi tìm một em gái xinh đẹp. Trường quay, hôm nay là đoạn cầu tỏ tình của Lý Tử Uyên. Lý Tử Uyên đờ, ẻ nén tình cảm nhiều năm vào giờ khắc này được tiết lộ. Không ai có thể ngờ Lý Tử Uyên trời sinh tính tình lạnh lùng sẽ có tình cảm nồng đậm như vậy. Nhưng đối với Lý Tử Uyên mà nói, đó mới là chân thật nhất dưới mặt nạ. Cố Tửu, trên hành lang, Lý Tử Uyên giữ chặt tay Cố Tửu, mái tóc dài để lại bóng ma trên mặt. Không phải em hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy sao? Lý Tử Uyên đi tới trước mặt Cố Tửu khom lưng ôm lấy cô. Anh thích em, thích cả thanh xuân. Cố Tửu trợn to hai mắt, hắn thích nàng sao? Cố Tửu, Lý Tử Uyên đứng dậy, lúc sắp đứng thẳng người bỗng nhiên lại cúi đầu. Cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi, trong mắt Ninh Hiên tràn đầy kinh ngạc. Hắn thêm diễn, anh bây giờ chỉ muốn nói, anh yêu em. Đinh, độ hào cảm. 10 độ hào cảm hiện tại 50. Cát, đạo diễn cầm bộ đàm tay đều run rẩy. Diễn viên khát vọng đạo diễn giỏi, đạo diễn càng khát vọng diễn viên giỏi. Không thể nghi ngờ Lục Diễn và Ninh Hiên đều là diễn viên giỏi. Lúc này ông ta nhặt bảo vật. Đạo diễn vất vả rồi. Ninh Hiên đi tới, hiện tại nên PS, át lại đoạn kịch vừa rồi của bọn họ, xem có cần phải làm lại lần nữa hay không. Hình ảnh chậm rãi thay đổi. Ninh Hiên bị áo khoác đen của Lục Diễn quấn quanh cả người nhỏ nhắn đáng yêu, lông mi mảnh khảnh khẽ rũ xuống nghiêm túc nhìn màn hình. Đây là bộ dáng khiến người ta động lòng nhất. Đinh, độ hào cảm. 10 độ hào cảm hiện tại 60. Ninh Hiên, đây chẳng lẽ chính là sự hấp dẫn của chuột sao? Cách chương.